Mà Thế Đại trở về. Chương 867, là địch hay bạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên kết luận là Tống Tiêu Nhất là thông thấu, trong nháy mắt liền nghĩ đến xấu nhất khả năng. Lộ Băng Trạch chậm rãi dương mắt, thần sắc tràn đầy lo nghĩ. Rõ ràng có người hoặc là dị chủng tại dẫn lão đại nhân cục để cho chúng ta hoàn toàn mất đi, đồng thời không có chút nào căn cứ cùng manh mối, lão đại có thể sẽ xảy ra chuyện. Lộ Băng Trạch lời nói để bầu không khí nghiêm nghị yên tĩnh, tất cả mọi người đình chỉ trong tay động tác, tất cả mọi người biểu lộ trong nháy mắt biến đến mức dị thường khó coi, nguyên lai tưởng rằng lần này lời đồn bất quá là dị chủng giải tin tức giả, nhưng bây giờ xem xét, Sở Hàm thật là có nguy cơ. Cái này có thể đại sự không ổn, vậy bây giờ thật làm sao đây? Cải Nam xôn xao mà lên, cả người khẩn trương đến không kềm chế được, tức thì bị mắt dưới biến đổi bất ngờ tình huống làm tư duy hỗn loạn. Liệp Vương Phạm Kiến lẳng lặng đứng dậy, mang theo một tia trưng cầu. Ta đi một chuyến Nam Đô Thành. Lộ Băng Trạch trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Chỉ sợ không làm nên chuyện gì. Lời này vừa nói ra, lần nữa để mọi người nửa ngày phản ứng không kịp, đây là ý gì? Liệp Vương đi hỗ trợ còn không làm nên chuyện gì? Phải biết Liệp Vương thế nhưng là cấp 6 cường giả, tại toàn bộ Hoa Hạ cũng là trông mong y hệt. Lộ Băng Trạch cũng không nói quá nhiều, biểu lộ mang theo lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Sở Hàm lão đại mặc dù mới cấp 5, nhưng hắn chiến lực cũng không so Liệp Vương kém, hoặc là nói hắn nếu là toàn lực thi triển, Liệp Vương ngươi còn chưa nhất định có thể đánh được ta lão đại, lần này Nam Đô Thành chuyện đột nhiên xảy ra, ta hoàn toàn không nắm chặt được nơi đó tình huống, tại hết thảy manh mối hoàn toàn không có dưới tình huống, nanh sói chiến đoàn tôn chỉ là hết thảy lấy tin tưởng Sở Hàm làm chuẩn, tự tiện hành động nói không chừng hội làm trở ngại chứ không giúp gì. Lời nói sao có thể nói như vậy? Chưa quen thuộc nanh sói chiến đoàn tập tính, Cải Nam cái thứ nhất không đồng ý. Tình huống bây giờ có thể là hoàn toàn không giống, Sở Hàm nguy cơ trùng trùng, chúng ta chẳng lẽ không hẳn là lập tức tiến về Nam Đô Thành cứu viện sao? Nói cái gì làm trở ngại chứ không giúp gì, này làm sao xem như làm trở ngại chứ không giúp gì, nhiều người lực lượng đại a, không? Tống Tiêu lại là bỗng nhiên phủ định, hắn mắt nhìn Lộ Băng Trạch, biểu lộ cũng không giống một cái 13 tuổi nam hài ngưng trọng. Lộ Băng Trạch đại ca ý tứ, chỉ sợ là nói Sở Hàm ca có kế hoạch tính bố trí thói quen, mà lại Nam Đô Thành lớn như vậy lại có nhiều như vậy zombie, không nói trước chúng ta quá khứ lại nhận bao nhiêu trở ngại, chúng ta dù là tìm tới cụ thể địa điểm, cũng lại bởi vì không rõ ràng Sở Hàm ca kế hoạch mà phá hư nguyên bản phát triển lương sự tình tốt. Quảng cáo, không sai, Liệp Vương rất tán thành gật đầu. Lộ Băng Trạch cùng Tống Tiêu nói là lời nói thật, Cải Nam ngươi trước tỉnh táo, Sở Hàm người này ta cũng coi là quen biết, đầu hắn bên trong suy nghĩ cái gì trừ chính hắn nói ra, người khác căn bản không hiểu rõ, mà lại hắn giảo hoạt tựa như một đầu hoàng tử lang, địch nhân muốn tóm lấy hắn nhược điểm hoặc là đẩy hắn vào chỗ chết chỉ sợ cũng không đơn giản. Còn bất quá lần này nguy cơ qua đi, ta suy đoán lão đại bản thân bị trọng thương hội không thể tránh được. Lộ Băng Trạch tiếp lời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Sở Hàm lão đại luôn luôn vận khí nghịch thiên tốt, hy vọng lần này cũng có thể yên ổn vượt qua nguy cơ. Có thể, nhưng chúng ta cũng không thể làm chờ lấy không hề làm gì. Cải Nam lo nghĩ hai chân không đứng ở mặt đất cuồng điểm, để hắn trơ mắt nhìn lấy Sở Hàm thâm thụ nguy cơ cái gì đều mặc kệ, hắn tuyệt đối làm không được loại sự tình này. Nói lên cái này, Lộ Băng Trạch lúc này bỗng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên. Thực ra triệu tập mọi người tới còn có một chuyện khác, trước đó bởi vì thần ẩn chiến đội đặc thù tính ta ngược lại thật ra đi theo Sở Hàm lão đại học qua một đoạn thời gian an bài chiến lược, ta có dự cảm lần này dị chủng bộ hạ lớn như vậy cục hẳn là có mưu đồ khác. Trong phòng mọi người hô hấp một hồi, từng cái hai mắt trừng lớn hoặc là nhíu mày khổ tư, rõ ràng Lộ Băng Trạch lời nói cho bọn hắn một cái dẫn dắt hoặc là nói là lời khuyên. Dị chủng rõ ràng không có giết Sở Hàm, lại vẫn cứ bên ngoài bịa đặt, mục đích đến là cái gì? Khoảng cách Sở Hàm hôn mê 12 giờ về sau, giờ phút này trời đã sáng rõ, chính vào giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao. Phần phật, bên tai là một trận mộc đầu dòng dọc nhấp nhô, thanh âm đang không ngừng vang lên, thân thể cảm xúc là muốn đem người sóc này đến xương cốt vỡ vụn tan ra thành từng mảnh, cảm giác trong dạ dày càng là quay cuồng một hồi lúc nào cũng có thể sẽ phun ra, đầu càng là tại nhất cao nhất thấp lúc lên lúc xuống một khoái một chậm tiết tấu bên trong, rất cảm thấy dã rời. Sở Hàm cũng là tại bực này tra tấn cảm thụ trung tô tình, còn không có mở mắt ra chính là cảm nhận được thân thể mình bên trên thương thế chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ còn càng phát ra nghiêm trọng, cơ hồ không có một chỗ da thịt cùng cốt cách không tại đau từng cơn. Mơ hồ hai mắt dần dần mở ra, Sở Hàm mang theo một tia vượt qua rối loạn cảm giác lẳng lặng nhìn lấy mở mắt ra hậu thế giới. Lam Lam Thiên, không công vân, nhàn nhạt sương mù màu máu tại liệt dương bên trong tựa hồ cũng không thấy được, không khí không tệ, chim hót hoa nở, xem xét cũng là tại yên tĩnh lại thoải mái dễ chịu dã ngoại, thích hợp nhắm mắt lại ngủ một giấc. Dã rời hai mắt vừa định bế thượng, hạ một giây sở hàm chính là đột nhiên hoàn toàn bừng tỉnh. Soạt, thụ thương nghiêm trọng thân thể trong chốc lát ngồi dậy, sau đó chính là quanh thân như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nam Đô Thành đâu? Đúng, hắn hôn mê trước đó gặp được thần bí thành viên gia tộc. Mà liền tại sở hàm hoàn toàn bừng tỉnh, trong lòng không được tuôn ra kinh ngạc thời điểm, không ngừng tiến lên phát ra tiếng vang cực lớn, vòng lăn âm thanh cũng là vì đó dừng lại. Bỗng nhiên dừng lại cảnh sắc để sở hàm càng thêm hoảng hốt, lúc này hắn mới phát hiện mình thân ở tràng cảnh, chính mình đang nằm tại một cái vô cùng đơn sơ trên ván gỗ, mặt trên còn có mấy con kiến, tản ra một cỗ mùi nấm mốc, vòng lăn càng là đơn giản thô ráp, trực tiếp đem viên mộc vừa tiếp xúc với đi lên mà thôi. Khó trách như thế sóc này, còn có mấy cây tùng lỏng lỏng lẻo lẻo dây thường cố định tay chân mình, để hắn không đến mức rơi xuống, nhưng vấn đề chính là cái này dây thường buộc chặt quá tùy ý, đến mức sóc này cường độ tăng lên gấp bội. Sở hàm lúc này là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ ra chính mình tỉnh lại sao sẽ xuất hiện dạng này tràng cảnh. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà liền tại sở hàm bị trước mắt một màn tam quan hủy hết thời điểm, hậu phương một cái không đứng đắn thanh âm cứ như vậy bất chợt tới vang lên, mang theo ý cười cùng kinh hỉ. Wow, người nhanh như vậy liền tỉnh kéo. Ngày, người kia là ai? Sở hàm gần như là lại nhức cả trứng lại phòng bị nghiêng đầu sang chỗ khác, hoàn toàn cơ giới động tác cho thấy hắn lúc này còn không có hoàn hồn, chỉ là vừa mới chợt quay đầu, sở hàm liền lập tức toàn thân cảnh giác, đêm qua ngất đi trước đó trí nhớ cũng nhất thời tuôn ra. Một chương nụ cười rực rỡ mặt cứ như vậy gần trong gang tấc, màu hổ phách đồng từ cùng tóc dưới ánh mặt trời tản ra chói mắt quang huy, tuổi trẻ cùng cực khuôn mặt cùng cặp kia khắc lấy thần bí ký tự dày dày, càng là cùng sở hàm đêm qua nhìn thấy giống như đúc. Soạt, mồ hôi lạnh tại sở hàm phía sau lưng trong chốc lát tuôn ra, đen nhánh đồng từ càng là kịch liệt co vào. Là hắn, đêm qua nhìn thấy thần bí nhân, hắn đến từ thần bí gia tộc. Cái nào thần bí gia tộc, dưới mắt đó là cái tình huống như thế nào? Là địch hay bạn? Vô số vấn đề trong nháy mắt lao ra, để sở hàm nguyên bản liền không có nghỉ ngơi đủ lớn não trận trận căng đau, kém chút lần nữa ngất đi. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.